khí thiếu tu tiên. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63 chuyển viện cản trở. Đại học Bồng Lai phân văn võ hai đại học viện. Dưới lại điểm cái tiểu học viện. Võ học viện chính là võ đấu. Có lấy quyền cước là chủ. Cũng có lấy pháp khí là chủ võ đấu. Nhưng cuối cùng đều lấy thực chiến là chủ. Luyện linh giả chung. Lựa chọn võ học viện người ít nhất chiếm mỗi lần trúng tuyển tân sinh 7-8 thành. Văn học viện còn lại là luyện khí vẽ bùa từ tiểu phân loại. Người trước số lượng tương đối thưa thớt. Người sau tương đối nhiều một chút. Tuyển người liền nhiều. Nguyên chủ lúc trước là không đến lựa chọn. Hắn không phải hỏa mạch linh thể. Luyện khí học viện khẳng định vào không được. Phù chú học viện nhưng thật ra có thể thử một lần. Nhưng là Đường Minh Hạo căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Vạn nhất hắn thực sự có vẽ bùa thiên phú. Một bước lên trời. Về sau còn như thế nào làm hắn. Cho nên nguyên chủ tiến đại học Bồng Lai. Đã bị Đường Trấn Bình nhét vào võ học viện trung pháp khí trong học viện. Pháp khí học viện tu chính là pháp khí. Nhưng pháp khí không phải mỗi người đều mua nổi. Nguyên chủ tiến đại học Bồng Lai bất quá hơn một tháng. Đường phu nhân lúc trước lại khấu hạ Đường Trấn Bình cho hắn tiền tiêu vặt. Dẫn tới học kỳ sau khi kết thúc. Trong tay hắn chỉ có một kiện so hạ cấp pháp khí còn không bằng tàn thứ phẩm. Vẫn là Đường Tâm Ngữ tìm người cố ý bán cho hắn. Kỳ nghỉ sau, cái này tàn thứ phẩm cũng hư rồi. Cao Hàn đối pháp khí học viện hứng thú không phải rất lớn. Quyền cước có lẽ còn cảm thấy hứng thú một chút. Chuyển tới nơi này hẳn là không khó. Bất quá hắn càng muốn nhìn xem luyện khí học viện tình huống. Hắn hiện tại luyện khí toàn dựa vào chính mình một bên học. Một bên sờ so, ạng. Tuy rằng di sinh giới có sẵn bút ký, nhưng là hắn đối địa cầu tối cao trình độ luyện khí trình độ còn không hiểu biết. Đến với phù chú học viện, Cao Hàn nhớ tới chính mình lúc trước họa mấy chương hạ cấp phù chú. Nhanh chóng đánh mất ý niệm, tưởng chuyển biến tốt đẹp cái nào học viện sao? Trung Ly Đình Châu nhìn đến hắn ở tra được chuyển viện tư liệu. Luyện khí học viện, nhìn đến hiện tại. Cao Hàn trong lòng không sai biệt lắm có chủ ý. CNS Lý Thượng, hắn khả năng sẽ càng có khuynh hướng võ đấu học viện bên kia. Rốt cuộc đời trước hắn am hiểu chính là quyền cước. Nhưng muốn kiếm tiền, khả năng còn phải đi luyện khí học viện. Luyện khí học viện ưu đãi tương đối nhiều. Bởi vì số trí thưa thớt, cho nên Đại học Bồng Lai ở luyện khí học viện thượng đầu nhập khá lớn. Đảo cũng thích hợp ngươi. Bất quá ngươi hẳn là càng thích võ học viện đi. Trung Ly Đình Châu nói kêu Cao Hàn ngoài ý muốn một chút. Cứ nhiên biết hắn càng thích võ học viện. Cao Hàn không có ứng hòa. Vạn nhất gia hỏa này lại đặng cái mũi lên mặt đâu. Tái chuyển biến tốt đẹp viện sở cần tài liệu. Cao Hàn luôn mãi xác nhận. Không có vấn đề liền truyền tới Đại học Bồng Lai trên official website. Cũng đệ trình. Mới vừa vào học một năm tân sinh. Đều có một lần chuyển viện xin cơ hội. Giống nhau không có quá lớn vấn đề. Đều có thể thông qua. Cái này kỳ nghỉ cũng là rất nhiều tân sinh tụ tập chuyển viện thời kỳ. Cao Hàn chuyển viện xin kẹp ở bên trong. Cũng không đột ngột. Ngày hôm sau, hai người rời đi khách sạn. Trung Ly Đình Châu dẫn hắn đi trước Khương Đại Sư nơi cư trú. Một cái thực thanh tịnh. Bốn phía cỏ xanh như manh địa phương. Nhân bọn họ trước tiên hẹn trước quá. Người trông cửa xác minh sau liền gọi người lãnh bọn họ đi vào. Một cái cãi cọ ầm ĩ thanh âm giống một cây pháo tạc khởi. Nguyên nhân là Phú Thương Nhi tử bị rất nghiêm trọng thương. Tới nơi này phát hiện cư nhiên còn muốn xếp hàng. Tâm sinh bất mãn. Nhất định phải bọn họ trước giúp hắn Nhi tử trị liệu. Ở chỗ này, có tiền tuy là đại gia. Bất quá đại gia quá nhiều. Cho nên mỗi người bình đẳng, không đến phiên ngươi, phải chờ, Phú Thương hành vi thực mau bị ngăn lại, bên trong vị kia đại bài Khương Đại Sư tự mình ra tới. Tính cả hắn bị thương nhi tử gọi người ném đi ra ngoài. Ân, tâm tình không tốt, không cho chị, Cao Hàn thành thật thật chờ. Không bao lâu liền đến phiên hắn, quả nhiên là tán cốt phấn, Khương Đại Sư giúp hắn xem xong bệnh trạng. liền xác định là tán cốt phấn không thể nghi ngờ. Loại này dược vật đã thất truyền thật lâu. Công pháp quốc tế không cho phép luyện linh giả lại sử dụng. Người có thể thông chi luyện linh giả hiệp hội, làm cho bọn họ xử lý. 5.000 vạn phân lượng vẫn là thực trọng. Cao Hàn còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp tiến vào chủ đề, mà không phải hảo tâm nói với hắn những lời này. Ta sẽ, đa tạ, ta tình huống hiện tại, có thể trị liệu sao? Có thể là có thể, bất quá có điểm phiền toái, yêu cầu phân vài lần trị liệu. Tán cốt phấn dính tính rất lớn, dùng một lần trừ tận gốc không được. Cao Hàn mày thoáng chốc nhíu chặt, thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Ta chuẩn bị chuyển viện, có khả năng yêu cầu động thủ. Khương đại sư lắc đầu. Không có, tán cốt phấn rốt cuộc đã thất truyền thật lâu. Đây là nhất bảo thủ trị liệu phương pháp. Cao Hàn tâm trầm trầm, phân nhiều lần nói, yêu cầu bao lâu? 1 tháng, 10 ngày một cái đợt trị liệu. Khương đại sư dựng thẳng lên một lóng tay. Vậy bắt đầu đi, thời gian có điểm trường. Cao Hàn lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp thu. Bất quá, Khương đại sư đột nhiên mở miệng. Người tình huống hiện tại có điểm đặc thù. Ta nhớ rõ chúng tán cốt phấn người. Không ra mấy ngày liền sẽ chết oan chết uổng. Người chẳng những không chết, tu vi cũng không có giảm xuống. Ta xem qua, người trong cơ thể tựa hồ có một cổ có thể trí giúp người ức chế tán cốt phấn tác dụng. Có lẽ người có thể tìm hắn hỗ trợ. Cao Hàn đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Ta đã biết. Đa tạ Khương đại sư. Vậy bắt đầu đi, cùng ta tiến vào. Khương đại sư dẫn hắn tiến vào một cái càng vì an tĩnh phòng. Trung Ly Đình Châu ở bên ngoài chờ, dựa lưng vào vách tường, trên đầu mang tiêu sừng mũ lưỡi chai, vành nón ép tới rất thấp, những người khác chỉ có thể nhìn đến hắn cằm. Tới chỗ này đều là tìm thầy trị bệnh, cho nên liền tính cảm thấy hắn khí chất thực độc đáo, thực xuất chúng. Cũng không vài người nhìn chằm chằm hắn xem. Ước chừng 1 giờ sau, bên trong cửa mở, Cao Hàn mặc chỉnh tề đi ra. Không có việc gì? Trung Ly Đình Châu hỏi. Cao Hàn lắc đầu, đi ra ngoài nói. Đến bên ngoài, hắn đem Khương đại sư lời nói cho hắn. 1 tháng a, Trung Ly Đình Châu khinh phiêu phiêu thanh âm cảm khái mà vang lên. Ngươi tưởng ta như thế nào làm? Cao Hàn kinh ngạc nhướng mày xem hắn. Lần này cư nhiên không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có lẽ là hắn biểu hiện quá mức rõ ràng. Trung Ly Đình Châu thế nhưng một bộ ủy khuất biểu tình. Chúng ta là cẩu nam nam. Bạn trai giúp bạn trai không phải hẳn là sao? A Hàn, ngươi đây là cái gì biểu tình? Không tin ta sao? Ngày hôm qua là kết giao, hôm nay bay lên đến cẩu nam nam. Lần sau Cao Hàn hoàn toàn không nghĩ ra được. Hắn cần thiết thừa nhận, chính mình theo không kịp này chỉ giả thỏ trắng não động. Diễn không cần quá mức, Cao Hàn cảnh cáo nói. Đặt ở 5 ngày trước, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn cùng này chỉ giả thỏ trắng sẽ phát triển đến này một bước. Trung Ly Đình Châu khôi phục thần bí khó lường tươi cười. Đậu ngươi chơi đâu, lời nói còn chưa nói xong. Hắn bị chính mình máy truyền tin đánh gãy. Cao Hàn ngắm liếc mắt một cái. Đi trước một bước, Trung Ly Đình Châu cắt bỏ thông tin. Bên kia lại không cam lòng gửi tin tức lại đây. Người đều hồi đế đô, như thế nào còn không trở lại? Lần trước không phải làm ngươi tốc hồi sao? Trung Ly Đình Châu tươi cười nhấp nhấp. Đã phát có việc, hai cái cao lãnh tự qua đi. Liền tắt đi máy truyền tin. Đuổi theo Cao Án, Khương đại sư như thế nào cùng ngươi nói? Tới rồi khách sạn, Trung Ly Đình Châu chủ động lấy lòng hỏi. Tán cốt phấn tuy rằng thanh trừ một bộ phận, nhưng là vẫn chưa ổn định. Nếu ta tưởng vận dụng linh năng nói, yêu cầu mỗi đêm củng cố một lần. Nếu không linh năng vừa động, tùy thời có tánh mạng uy hiếp. Cao Hàn trả lời, Trung Ly Đình Châu biểu tình từ kinh ngạc, biến thành tươi cười thân thiết. Chẳng phải là nói, kế tiếp mỗi ngày chúng ta đều phải như hình với bóng la. Cao Hàn khóe miệng vừa kéo. Không cần, trừ phi ta vận dụng linh năng. Ta chỉ cần ứng phó lập tức chuyển liêu sự tình. Hô chi tắc tới, huy chi tức đi. A Hàn, ngươi thật quá đáng. Người như vậy đối ta, lương tâm sẽ không đau sao? Trung Ly Đình Châu biểu tình bị thương. Vốn dĩ có một chút, hiện tại sẽ không. Cao Hàn lạnh nhạt mà nói xong, xoay người chuẩn bị đi xử lý mặt khác sự tình. Trung Ly Đình Châu mang cười thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chính là ngươi muốn nhẫn hơn 10 ngày bất động dùng linh năng. Khả năng sao? Cao Hàn cái trán tuôn ra một cái gân xanh. Này chỉ giả thỏ trắng. Mỗi lần mở miệng như thế nào như vậy làm giận. Ta sẽ tận khả năng tránh đi. Muốn hắn nửa ỷ lại người khác đã là cực hạn. Làm hắn giống cái phế tài giống nhau. Chuyện gì đều phải dựa vào này chỉ giả thỏ trắng. Hắn tưởng đều không đi tưởng. Cao Hàn đi vào đóng cửa lại. Đem hắn ném ở ngoài cửa. Thân ái bạn trai. Người vẫn là quá ngây thơ rồi. Trung Ly Đình Châu kiều khóe miệng. Hứng thú 10 phần. Ở Trung Ly Đình Châu dưới sự trợ giúp. Cao Hàn trong cơ thể tán cốt phấn lại lần nữa được đến ức chế. Hắn thử vận chuyển linh năng. Phát hiện xác thật có hiệu quả. Tuy rằng tốc độ chậm một chút. Nhưng tán cốt phấn lại sẽ không giống phía trước như vậy nhanh chóng hao tổn hắn tu vi. Tại đây phía trước, ngắn ngủn một đoạn thời gian, hắn tu vi liền từ ngũ đẳng trung cấp đỉnh, ngã xuống đến ngũ đẳng trung cấp sơ cấp trình độ. Này vẫn là ở Trung Ly Đình Châu xong việc nhanh chóng ra tay kết quả. Tán cốt phấn đáng sợ, ếch ngồi đáy giếng, đại học Bồng Lai khai giảng trước một ngày. Cao Hàn Thu được chuyển viện xin hồi phục, vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay sự tình, kết quả lại bị bác bỏ, liền bình thường lưu trình đều không đi, có ngốc cũng biết bên trong có miêu nị, Đường Tâm Ngữ nhảy nhót đi vào ca ca chỗ ở, còn không có ngồi xuống uống chén nước nhuận hầu, đã bị vội vàng Đường Minh Hạo kéo qua đi dò hỏi tình huống. Thế nào, Cao Hàn có phải hay không đệ trình chuyển viện xin? Ca ngươi đừng vội sao? Đường Tâm Ngữ nói xong, ánh mắt lưu truyền, chính mình lại nhịn không được nói ra. Ca ngươi thật là liệu sự như thần. Cao Hàn xác thật đệ trình chuyển viện xin. Người đoán hắn tưởng chuyển tới cái nào viện? Trừ bỏ luyện khí học viện, còn có thể là cái nào? Đường Minh Hạo lạnh lãnh, ánh mắt phiếm lãnh quang. Không sai, hắn chính là tưởng chuyển tới luyện khí học viện. Đường Tâm Ngữ cười tủm tỉm mà nói. Đường Minh Hạo nhăn lại mi. Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp cản trở hắn chuyển viện sao? Đương nhiên, ta không chỉ có tra được hắn tưởng chuyển viện. Thậm chí đã bác bỏ hắn chuyển viện xin. Muốn chuyển viện học sinh. Chỉ có 2 lần đệ trình xin cơ hội. Chỉ cần lại bác bỏ 1 lần. Hắn liền không thể lại chuyển viện. Đường Tâm Ngữ không phải không có đắc ý mà nói. Ngươi làm sao bây giờ pháp đến? Đường Minh Hạo ánh mắt sáng lên. Hắn lớn nhất sai lầm chính là không nghĩ tới Quách chủ nhiệm cháu ngoại trai thích ta. Ta một mở miệng, hắn liền đáp ứng giúp ta cha cha. Vừa nói đến này, Đường Tâm Ngữ liền đắc chí, dương dương tự đắc. Hảo a, ta muội muội quá thông minh. Đường Minh Hạo kích động chụp được tay. Quách chủ nhiệm là văn viện. Quyền lực tuy rằng không có viện trưởng cùng phó viện trưởng đại. Nhưng là chuyển hệ viện xin xét duyệt đều là hắn phụ trách. Quách chủ nhiệm cháu ngoại trai tuy rằng biết này không hợp quy củ. Bị đã biết muốn chịu xử phạt. Nhưng vì ôm được mỹ nhân về. Hắn vẫn là đáp ứng rồi. Cao Hàn Thu được bị bác bỏ chuyển viện xin. Chính là hắn bút tích. Mỗi năm chuyển viện người nhiều như vậy. Chỉ là một phong bưu kiện mà thôi. Quách chủ nhiệm cháu ngoại trai tuy thấp thỏm, nhưng hắn hiểu biết cữu cữu, đã xử lý quá bưu kiện, hắn cực nhỏ lại đi lật xem, nha, bị bác bỏ, lại bác bỏ 1 lần, đã có thể không thể lại xin. Trung Ly Đình Châu nhếch lên chân bắt chéo, lười biếng dựa vào trên sofa, máy truyền tin tức một cái tiếp một cái, không tiếng động vang lên, hắn lăng là không xem một cái. Cao Hàn không phát giác, nhíu mày nhìn chằm chằm biêu kiện phát đến Quách chủ nhiệm nơi đó, chỉ có hắn có mật mã, nếu không phải hắn, chỉ có thể là hắn thân cận người. Người tính toán làm sao bây giờ? Lại xin 1 lần, Trung Ly Đình Châu liếc mắt chính mình máy truyền tin, lão thần khắp nơi, lại xin, kết quả cũng giống nhau. Cao Hàn lắc đầu, chuyển viện xin bị bác bỏ sau. Lần thứ hai chỉ có khai giảng trước 5 ngày hữu hiệu. Thời gian một quá, liền không thể lại xin. Trung Ly Đình Châu nói được đạo lý rõ ràng. Cao Hàn xem qua đi. Người như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Người cũng là đại học Bồng Lai học sinh. Trung Ly Đình Châu suy một tiếng. Đừng tưởng rằng hắn không có nghe được tới. Đây là ngại hắn tuổi tác đại đâu. Ta thoạt nhìn không giống sao. Tuổi là có điểm lớn. Cao Hàn ăn ngay nói thật. Trung Ly Đình Châu lại suy một tiếng. Bạn trai, ta nói cho ngươi. Đừng chó chê mèo lắm lông. Này sẽ lại ấu trĩ đến không được. Cao Hàn mặt không đổi sắc. Thói quen thật là kiện thực đáng sợ sự tình. Cao Hàn nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu một bộ tới a. Tới cho nhau thương tổn, biểu tình. Chứng đau nghĩ, tính, quảng cáo, cách chương.